Dục vọng chiếm hữu, chương 5, góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, trên con đường vùng ngoại ô thành phố chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại. Uông Nhất Sơn cầm chắc tay lái, lao nhanh trên đường. Ngồi trong không gian một ngạt, quanh mũi đều là mùi của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển ở vị trí phó lái không thấy thoải mái chút nào. Cô chỉ có thể tập trung nhìn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến nhà Uông Nhất Sơn lấy cái vali rồi đi luôn. Đáng tiếc tiếng nhạc du dương trong xe cũng không thể át đi được tiếng kêu rột rột trong bụng Hứa Triển. Uông Nhất Sơn quay đầu ra nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô gái họ Hứa, sao thế? Đói à, Hứa Triển đang định nói không thì cái bụng lại như có dế mèn làm tổ, sôi réo ầm ầm. Uông Nhất Sơn cười, ấn nút gọi điện thoại rồi đeo tai nghe và nói. Dì Lưu, cháu sắp về biệt thự rồi, dì hâm lại thức ăn nhé. Sau đó, anh ta quay ra hỏi Hứa Triển, em có kiêng ăn gì không? Hứa Triển vội xua tay, không cần phiền thế đâu, tôi lấy cái vali rồi đi luôn, tôi chuẩn bị cơm trong phòng rồi, về là ăn được ngay. Uông Nhất Sơn làm như không nghe thấy, xoay người lại, nói với cô giúp việc trong nhà. Chuẩn bị thêm mấy thứ con gái thích ăn nhé, cô ấy ăn khá được. Hứa Triển biết là anh ta làm thế xuất phát từ lòng tốt nhưng điểm mấu chốt là hai người không có quen biết gì thân thiết. Nhiệt tình quá cũng sẽ tạo thành gánh nặng cho người khác, biết không đấy. Uông Nhất Sơn gọi điện thoại xong, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức hóa thành một cơn gió lốc màu đỏ, lao thẳng về phía trước. Nhà của Uông Nhất Sơn ở vùng ngoại ô thành phố, là một căn biệt thự hoành tráng độc nhất ở lưng chừng núi. Xem ra mấy năm nay nhà họ Uông làm ăn phát đạt, cũng không biết là buôn bán gì mà phất lên nhanh thế nữa. Sau khi xe tiến vào khu nhà, Uông công tử mới hỏi. Anh lái xe không nhanh quá đấy chứ? Lúc xuống xe, hai chân Hứa Triển nhũn ra, mới đi được hai bước cô liền vỗ vỗ má, khách sáo nói. Không sao, cả đoạn đường tôi đều nhắm mắt, anh có lái lên trời cũng được. Uông Nhất Sơn vừa cười vừa đưa tay về phía khuôn mặt Hứa Triển, nghĩ thế nào lại chuyển hướng, sờ sờ mái tóc của cô. Tóc con gái có thể để người khác tùy tiện sờ sao? Hứa Triển vội lùi lại hai bước, trong lòng thầm nghĩ, đồ thối thây này cũng tự nhiên quá đấy. Nghe thấy tiếng chuông, một người phụ nữ chạc 40 tuổi ra mở cửa, đem thêm cả hai đôi dép lê mềm đặt trước mặt hai người, thái độ rất thân thiết, tươi cười hơn hoa, không tỏ ra chút tò mò nào về cô gái ăn mặc xuề xòa. Hứa Triển ngượng ngập xỏ chân vào đôi dép lê, sàn trong phòng khách được trải thảm trắng, dẫm xuống một bước là đã có cảm giác đang đi trên vinh hoa. Hứa Triển không biết nhà của Uông Nhất Sơn được thiết kế nội thất theo phong cách gì, chỉ cảm thấy nó như những bản mẫu trên tạp chí, trang nhã, sang trọng. Trên bàn ăn hình chữ nhật là mấy đĩa thức ăn nóng hổi. Cô giúp việc này cũng thật tài, chỉ trong thời gian ngắn mà đã bưng lên được 5 đĩa đồ ăn và một bát canh. Tôm chiên bột vàng óng tưới thêm sốt sữa trắng, thịt bò xào tiêu, còn có cả một bát canh nấm nấu chung với ngô, tóm lại, màu sắc mùi vị đều đủ cả. Đối với sinh viên ở nội trú mà nói, một bàn đầy thức ăn này có một sức hấp dẫn chết người. Hứa Triển nuốt nước miếng, tỏ vẻ rụt rè, thật sự không cần đâu, về muộn mất khu ký túc cũng sẽ khóa cửa. Uông Nhất Sơn cầm bát đi vào bếp, lại ngó đầu ra hỏi. Muốn bát cơm to hay nhỏ? Lúc này, cô giúp việc lại bưng ra. Góc truyện audio.com, một đĩa hoa quả và ít đồ ngọt, trong đó có quả thanh long và chôm chôm mà cô chưa từng được ăn, cả xoài chín mọng nữa. Cô nàng Hứa quyết định dứt khoát, năm đó tên khốn này đã làm đổ cả cặp lồng cơm của mình, nở cũ tính một lần cho rõ ràng. Bát to, xới đầy vào, gạt bỏ suy nghĩ nặng nề, Hứa Triển bắt đầu phát huy công lực, gắp đầy thịt bò nhoáng mỡ lên bát cơm trắng, chỉ chúi mũi vào ăn, lúc nào gắp thức ăn mới ngẩng mặt lên. Uông Nhất Sơn ngồi ở bên kia bàn ăn, ngoài việc gắp thức ăn cho Hứa Triển ra thì chỉ có im lặng nhìn cô. Có cái gì hay ho? Hứa Triển biết tật xấu của mình, ngồi ăn như khỉ, nhét đầy thức ăn vào miệng rồi mới nhai. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến người ta không thể không chú ý đến. Nếu phía đối diện là một chàng bạch mã, chắc chắn cô sẽ tỏ vẻ thục nữ, đáng tiếc đó lại là Uông Nhất Sơn mà cô thừa biết hồi bé phách lối như thế nào, giấc mơ màu hồng của thiếu nữ tan biến, mục tiêu của cô chỉ có đồ ăn mà thôi. Bởi vì quá tập trung vào ăn nên cô giúp việc rời khỏi biệt thự lúc nào cô cũng không hay. Đợi Hứa Triển ăn xong, xử lý thêm cả nửa đĩa hoa quả, cảm thấy đã no nê mỹ mãn, cô mới lau miệng rồi nói. Cái vali, Uông Nhất Sơn đứng dậy, đưa Hứa Triển đi qua dãy cầu thang trắng lên tầng 2. Cánh cửa được mở ra, có lẽ đây là phòng ngủ của Uông Nhất Sơn, chiếc giường lớn được phủ bằng tấm ga màu lam đậm. Anh ta vừa kéo cánh cửa phòng chứa quần áo ra, Hứa Triển lập tức sững sờ. Đúng là người có tiền, tủ quần áo to như phòng ngủ, mà phòng ngủ của cô ở quê cũng không to bằng cái tủ này, nỗi hận giai cấp lại tăng thêm một bậc. Uông Nhất Sơn chỉ vào mấy chiếc vali và nói, em thích cái nào thì cứ lấy đi. Hứa Triển nghiền cổ nhìn, tất cả đều là vali da to có, nhỏ có, con dấu ghi rõ ràng chữ Lư bằng bính âm. Dù có nhà quê cỡ nào đi nữa, Hứa Triển cũng không ngu ngốc cho rằng Uông Nhất Sơn dùng hàng nhái hạng A. Lấy cái nào đây, e là sẽ phải trả tiền thừa lại cho người ta. Hứa Triển lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng như dỉ máu nhưng dù sao Uông Nhất Sơn cũng rất hiểu chuyện, bao nhiêu tính toán của mình coi như hết rồi. Vali này của anh chắc phải mấy nghìn nhỉ, thế thì tôi không lấy được đâu. Hứa Triển không biết mình có đoán thiếu số không nào hay không, cô chỉ đánh giá theo cảm tính mà thôi. Uông Nhất Sơn không hề bóc mẽ, chỉ cười nói, không đáng bao nhiêu cả, em cầm đi. Hứa Triển lắc đầu, nói, thôi, anh có lòng chiêu đãi bữa cơm vừa rồi, coi như lấy tiền cơm trừ đi vậy cũng không còn sớm nữa, tôi phải về trường đây. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, đúng là đã muộn rồi, cho nên em đừng về nữa, ở lại đây một đêm đi. Thế sao được, Hứa Triển vội vàng xua tay, tôi phải về trường, không thì bố mẹ anh hiểu lầm mất, lại nghĩ tôi là bạn gái anh này nọ, thế thì không ổn. Không sao, anh ở đây một mình, ngoài em ra, không có ai khác. Uông Nhất Sơn cười, để lộ ra hàm răng trắng đều, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng vẫn thấy vẻ mờ ám. Mẹ kiếp, Hứa Triển trừng mắt nhìn, rốt cuộc thì cũng phát sinh cảnh mập mờ giữa trai đơn gái chiếc. Cô thầm run rẩy trong lòng, nắm thật chặt vạt áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, tôi đi đây, anh cũng nghỉ sớm đi. Đáng tiếc người còn chưa ra đến cửa cô đã bị đôi cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy. Sức nam nữ khác biệt nhiều, người kia chỉ nhấc nhẹ một cái, hai chân cô nàng Hứa đã cách khỏi mặt đất. Đôi môi người phía sau chạm vào tai cô. Góc truyện audio.com, ngữ điệu cợt nhả, em không ở đây, làm sao mà tôi ngủ được. Điên rồ, Hứa Triển ra sức dãy giụa, sau đó gào ầm lên, cô gì ơi. Cô mau lên đây đi. Tiếng gào này quả nhiên là tiết mục giải trí cho Uông Nhất Sơn, Hứa Triển cảm thấy vòm ngực kề sát lưng mình đang run lên bần bật. Dì Lưu đi lúc em đang ăn cơm, nếu em muốn, sáng mai tôi sẽ gọi dì ấy đến đây làm bữa sáng cho chúng ta. Mẹ kiếp, xong rồi, Hứa Triển đã hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, ở vùng ngoại ô hẻo lánh, một thân một mình, lành ít dữ nhiều. Giờ phải làm sao đây? Giơ tay chịu trói ư? Đây có phải là thói quen của cô nàng Hứa không? Mắt thấy mình bị ném lên giường như cái gối, Hứa Triển chớp lấy cơ hội, đè cánh tay Uông Nhất Sơn lại, há miệng ngoạm một miếng. Chết tiệt. Sao cánh tay này lại rắn như đá thế chứ? Uông Nhất Sơn bị làm sao thế? Hai hàm răng cô đã ê nhức lắm rồi. Ngoài cắn người ra, em còn trò nào khác không? Uông Nhất Sơn giật cánh tay bị cô cắn ra rồi ghì cô xuống, tay kia hơi dồn dứt. Một tiếng vải rách giòn tan, chiếc áo cổ chui màu trắng bị xé toang ra. Hứa Triển sợ hãi, không thèm cắn tay anh ta nữa mà cuống quýt kéo áo lại. Đôi mắt như sói đói của Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm vào ngực Hứa Triển. Ngực Hứa Triển có dáng đặc biệt đẹp, ngày thường bị bó chặt trong chiếc áo lót nên không thể nhìn ra. Chiếc áo lót rẻ tiền chỉ ôm được một phần bầu ngực mềm mại, còn gò ngực trắng nõn bị lệch ra khỏi quả áo. Thường ngày, Hứa Triển vẫn phải lén chỉnh lại nhân lúc không có người. Uông Nhất Sơn không hề biết nỗi khó khăn của người nghèo, trái lại cảm thấy Hứa Triển cố ý ăn mặc gợi cảm như thế này. Sao, đã từng ở cùng bạn trai ư? Ăn mặc thật bẩn, cách trương.